Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, giáo đường, người giết chết rồi u quỷ, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, lục u thạch, làm diệp sát từ dưới đất bò dậy thời điểm, tai bên vang lên lần nữa rồi âm thanh, khiến cho diệp sát con mắt đột nhiên sáng lên, nhắc nhở ra đồ vật rồi. Diệp Sát ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Diệp Sát lập tức ngồi xổm người xuống thể, cầm lấy dao găm hung hăng hướng lấy u quỷ đầu đập tới. Lập tức đẩy ra đập nát đầu, rất nhanh từ máu thịt be bét trong đầu đào ra một khỏa tinh thể hòn đá. Này lục u thạch là zombie trong đầu ngưng kết ra đến tinh thể, hoặc là nói là người sau khi chết biến thành zombie lúc lưu lại sinh mệnh tinh hoa. Bất quá, không phải tất cả zombie đều sẽ lưu lại sinh mệnh tinh hoa. Cái này tinh thể tại cấp thấp zombie trong đầu xuất hiện xác suất rất thấp. Coi như u quỷ là biến dị zombie, cũng là cấp thấp nhất biến dị zombie. Cho nên, đồng dạng tối thiểu nhất cũng muốn đánh giết 1000 cỗ u quỷ mới có thể đạt được một mai lục u thạch. Diệp Sát vận khí xác thực không sai. Về phần này lục u thạch, dưới mắt là không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, chờ trèo lên trên tử vong đoàn tàu sau, thì có tác dụng lớn rồi. Bởi vì, cái này sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành tinh thạch. Tại tử vong đoàn tàu trên, là cơ bản nhất giao dịch tiền tệ. Tiền, tại văn minh sụp đổ tận thế giới, tuyệt đối sẽ không so giấy nháp đáng tiền. Diệp Sát đem lục u thạch trên vết máu lau sạch, cẩn thận bỏ vào túi áo bên trong. Sau đó từ đất trên lấy rồi chút sô-cô-la, thịt bò khô, cùng mấy bình nước suối nước nhét vào trong ba lô. Lúc đầu Diệp Sát là muốn tại cửa hàng giá rẻ nghỉ ngơi một trận, nhưng bây giờ cửa sổ phá rồi, đồng thời cũng náo ra không nhỏ động tĩnh, đã không an toàn rồi, cũng có thể là dẫn tới càng nhiều zombie. Diệp Sát chỉ có thể khác chọn một nơi. Rời đi thời điểm, Diệp Sát mắt nhìn đất trên thiếu nữ thi thể, lặp lại lần nữa nói, rất xin lỗi, cái này là mạt thế. Diệp Sát rời đi cửa hàng giá rẻ, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đêm khuya rất nhanh giáng lâm, đi qua mấy giờ đi săn, đường phố đã triệt để biến thành rồi phần mộ, khắp nơi đều chất đống thi thể, huyết dịch để mặt đất che lên rồi một tầng đỏ thẫm. Chân đạp đã qua, thậm chí sẽ mang theo đặc dính kéo. Diệp Sát đi qua đường phố, nhìn về phía trước top 5 top 3 zombie, trực tiếp đem phía sau recurve bow hái xuống, sau đó từ bên hông bao đựng tên nội rút ra mũi tên. Đóa, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lập tức mũi tên liền bắn thủng một bộ zombie đầu, đem đối phương trực tiếp đính tại rồi bên cạnh xe trên. Bởi vì tiếng vang duyên cớ, kia tụ tập cùng một chỗ zombie lập tức tản ra, đi lại tập tễnh, trong cổ phát ra nghẹn ngào âm thanh, hướng về Diệp Sát bước nhanh mà đến. Diệp Sát không có chút gì do dự, nhanh chóng kéo dây cung cài tên, liên tục hướng lấy zombie xạ kích. Ở kiếp trước, Diệp Sát trèo lên trên tử vong đoàn tàu sau, ban sơ đạt được năng lực là thần tiễn thủ, kỹ năng. Tên như ý nghĩa, đây là một cái sử dụng cung cùng tiễn kỹ năng. Đồng thời Diệp Sát còn đem nó tăng lên tới rồi cấp đại sư. Đương nhiên, Diệp Sát sau khi sống lại, thân thể trở lại rồi ban đầu trạng thái, lúc trước học được kỹ năng cũng đều vô hiệu rồi. Bất quá, mặc dù không có kỹ năng, nương tựa theo đã từng cảm giác, Diệp Sát vẫn như cũ là một tên sử dụng cung tiễn cao thủ. Tuyệt đối sẽ không kém những cái kia nghề nghiệp bắn tên vận động viên quá nhiều. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát không ngừng mở cung bắn tên, những cái kia mũi tên bắn ra, không ngừng đinh vào zombie trong đầu, đem đối phương đầu cho bắn nổ. Sự thực trên, zombie không nhìn cảm giác đau, không dễ dàng tử vong, chỉ có công kích đầu hoặc vặn gãy cái cổ mới có thể giết chết. Người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng 4, người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng 5. Một lát sau, phía trước cản đường zombie đều bị Diệp Sát cho bắn giết. Cũng làm cho Diệp Sát đánh giết zombie tích lũy số lượng đạt đến 12. Chờ leo lên tử vong đoàn tàu, này đều là công tích. Tiếp tục hướng phía trước đi lại, đường phố trên người sống đã rất ít, hoặc là bị bắt ăn, hoặc là đều trốn vào kiến trúc nội. Bất quá, trốn tránh tuyệt đối không phải kế lâu dài. Nương theo lấy thời gian trôi qua, zombie sẽ chậm chậm bắt đầu du đãng đến kiến trúc nội. Tiếp theo, đồ ăn cùng nguồn nước cũng là vấn đề lớn. Vô luận trữ hàng nhiều ít, cuối cùng đều sẽ tiêu hao hoàn tất. Cho nên, Diệp Sát rất rõ ràng đường ra duy nhất là cái gì. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Sát đi vào một gian giáo đường. Trung Quốc tín ngưỡng cơ đốc giáo tín đồ không coi là nhiều, cho nên giáo đường rất ít gặp, đa số quy mô cũng nhỏ. Tòa này giáo đường là một tên tín ngưỡng cơ đốc giáo phú thương quyên tặng kiến tạo. Chỉ có 2 ngày nghỉ mở ra, cha xứ cũng là kiêm chức. Cái này là Diệp Sát chọn lựa nơi này lý do. Lý luận đi lên nói, nơi này có lẽ không có khả năng có người. Chính mình có thể an tâm nghỉ ngơi, muốn trèo lên trên tử vong đoàn tàu, hoặc là vận khí tốt, có thể tìm tới tử vong đoàn tàu sân ga, hoặc là chỉ có thể đợi đến 3 ngày sau, tại tử vong đoàn tàu lái xe trước 12 cái tiếng đồng hồ. Thanh âm thần bí sẽ nhắc nhở sân ga địa điểm, Diệp Sát sớm có dự định, chính mình nương tựa theo trí nhớ. Trong vòng 3 ngày đêm đã từng xuất hiện tử vong đoàn tàu sân ga địa phương đi một vòng. Có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy cũng chỉ có thể chờ 3 ngày sau rồi. Mà dưới mắt tòa này giáo đường, chính là Diệp Sát tra xét địa đồ sau, tuyển định lâm thời đại bản doanh. Nhưng là, đi vào giáo đường trong nháy mắt, Diệp Sát cơ bắp liền căng thẳng, trong nháy mắt tiến nhập tình trạng giới bị. Giáo đường lớn cửa không có khóa, môn đẩy một cái liền mở rồi. Sau khi tiến vào, Diệp Sát ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, dương mắt hướng nhìn bốn phía. Trong giáo đường cái bàn đều sụp đổ, ngay phía trước vách tường trên có tòa 4 thước cao mảnh gỗ thập tự giá, vốn là đính tại vách tường trên làm trang trí, dưới mắt cũng đổ rồi. Điều này hiển nhiên là đại náo qua một trận sau hình ảnh. Thế nhưng là, này giáo đường không hẳn không có người sao? Bình thường đều là khóa lại, mà lại, không có vật sống nói. Những cái kia zombie cũng sẽ không tiến vào nơi này. Tí tách, lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cái cổ sau mát lạnh. Đưa tay mò rồi một cái, rõ ràng là một giọt nước bọt. Diệp Sát con người nhanh chóng co rút lại, tiếp lấy không chút do dự liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Thân thể nện ở đất trên, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước lăn lộn. Quay qua đầu, một cây đầu lưỡi đột nhiên từ trần nhà trên rớt xuống, đâm trúng Diệp Sát vừa rồi đã đứng địa phương, trực tiếp đem mặt đất cho đâm ra rồi một đạo lỗ thủng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà trên nằm sấp một đầu zombie, hình thể muốn so đồng dạng zombie lớn trên 2 vòng, đồng thời tay chân phi thường to lớn, có móng vuốt sắc bén, có thể đâm vào vách tường bên trong. Đây cũng là đối phương có thể ghé vào trần nhà trên nguyên nhân. Người bò sát, Diệp Sát rút miệng khí lạnh nói, lại một bộ biến dị zombie. Diệp Sát cổ động dưới hầu tiết. Chính mình sau khi trùng sinh, chẳng lẽ là đi rồi vận rủi? Kiếp trước chính mình nương tựa theo may mắn leo lên tử vong đoàn tàu. Mà lần này liền tử vong đoàn tàu cái bóng cũng còn không có nhìn thấy. Vậy mà đụng phải 2 đầu biến dị zombie rồi. Này biến dị zombie nhưng khó đối phó a. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên phá không mà ra.